Mịch Thế Vũ Thần, chương 193, Lôi Hỏa Lô Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư nương người đối với ta xem ra rất có lòng tin a. Vương Hạo Thần nhìn Nhạc Thi Giao cười nói. Làm sao, người không có? Nhạc Thi Giao trong mắt lướt qua tia trêu tức. Đương nhiên không phải, việc người khác không làm được ta chưa hẳn không thể thành công. Vương Hạo Thần tự tin nói. Biết ngươi sẽ nói như vậy, đi theo ta. Chấm, Nhạc Thi Giao dẫn Vương Hạo Thần đi đến một cái hồ nước nhỏ ở gần đó. Vương Hạo Thần chỉ vừa nhìn thấy hồ nước, đồng tử liền lập tức co rụt lại. Chỉ thấy bên trong hồ nước vầy có cuồn cuộn hỏa diễm tuôn ra, nước đều đã bốc hơi, chính xác mà nói, đây là một cái hồ lửa. Không chỉ như vậy, ở bên trong hỏa diễm, còn có từng đợt cuồng bạo lôi điện chạy qua, vô cùng sống động. Vương Hạo Thần còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Nhạc Thi Giao đã vung lên tay áo, một cái to lớn mà cỗ lão lô đỉnh bay ra tại dưới sự điều khiển của Nhạc Thi Giao, vậy mà đem lôi hỏa ở trong hồ toàn bộ hút vào bên trong. Nhạc Thi Giao đánh ra một đạo thủ ấn, hùng hậu nguyên khí ngưng tụ thành từng đạo cỗ lão văn tự, lạc ấn đến trên lô đỉnh, đem lôi hỏa ổn định. Thái thượng viêm lôi quyết và viêm lôi quyết cách tu luyện tương tự như nhau, cần phải luyện hóa lôi hỏa lực lượng vào trong cơ thể sau đó mới có thể bắt đầu tu luyện. Bất quá thái thượng viêm lôi quyết yêu cầu lôi hỏa số lượng so với viêm lôi quyết phải nhiều hơn gấp mấy chục lần. Thiên lôi châu và viêm hỏa châu căn bản không đủ để giúp ngươi, ta cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể mời được hai vị trưởng lão trong tông môn ra mặt giúp đỡ tạo ra cái này lôi hỏa hỗn hợp. Ngươi tốt nhất là không nên lãng phí a, Nhạc Thi Giao vừa hành động vừa nói. Vương Hạo Thần một bên sớm đã không kịp chờ đợi đọc lấy thái thượng viêm lôi quyết phương pháp tu luyện. Không đọc thì thôi, vừa đọc xong, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Thái thượng viêm lôi quyết yêu cầu cũng không phải bình thường cao a, nào chỉ là yêu cầu số lượng lôi hỏa năng lượng gấp mấy chục lần trước kia viêm lôi quyết, hơn nữa còn cần người luyện vận dụng lôi hỏa năng lượng ngưng tụ ra lôi hỏa tinh. Lôi hỏa tinh một khi ngưng kết đi ra chính là lôi hỏa năng lượng bản nguyên, có thể để cho người luyện tự mình sản sinh ra lôi hỏa năng lượng. Chỉ có ngưng tụ ra lôi hỏa tinh mới có thể tính là đem thái thượng viêm lôi quyết tu luyện đến cảnh giới nhập môn. Ngưng tụ ra càng nhiều lôi hỏa tinh, thái thượng viêm lôi quyết liền có được uy lực càng cường đại. Thế nhưng là, muốn khống chế lôi hỏa năng lượng đã khó, muốn đem chúng luyện hóa vào trong cơ thể lại càng khó hơn, bây giờ lại còn muốn dựa vào chúng ngưng tụ ra cái gì lôi hỏa tinh đặt vào thể nội. Đây mẹ nó không phải là muốn chết a, cái này coi như là Vũ Linh cũng không dám tùy tiện thử, bởi vì không cẩn thận một chút liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhớ lần đó, Vương Hạo Thần cũng là dựa vào màu vàng tiểu kiếm thần bí ở trong cơ thể mới may mắn thoát được một kiếp, lần này tuy rằng hắn tu vi và nhục thân cường độ đều mạnh hơn trước nhiều thế nhưng hắn suy đoán tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt quá 3-4 thành. Hơn nữa tuy là nói lấy năng lực của hắn hiện tại coi như tiến vào bên trong cái kia đỉnh lô không có khả năng có chí mạng uy hiếp thế nhưng chắc chắn cũng sẽ phải chịu đau khổ rất lớn. Bất quá, những năm nay hắn chịu đau khổ còn thiếu sao? Hạo Thần, chuẩn bị xong chưa? Nhạc Thi Giao nhìn Vương Hạo Thần hỏi. Chuẩn bị xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo Thần thần sắc kiên định nói. Vậy ngươi phải cẩn thận. Nhạc Thi Giao nhẹ giọng nói. Yên tâm, ta nhất định thành công. Vương Hạo Thần tự nhìn nàng, lại đưa mắt nhìn xung quanh một chút, xác định không có người khác, bèn bạo dáng tiến lên, nhẹ nhàng hôn nàng một cái, sau đó liền không tiếp tục trì hoãn, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bay vào bên trong lô đình. Nhạc Thi Giao nhìn theo hắn bóng lưng, lại cảm nhận một chút nhiệt độ còn lưu lại trên môi, không khỏi yếu ớt cười một tiếng, nàng đối với Vương Hạo Thần, luôn có một cỗ mù quáng tin tưởng. Vương Hạo Thần chỉ vừa mới tiếp xúc với lôi hỏa ở bên trong lô đình, liền lập tức nhíu chặt hai đầu chân mày. Lôi hỏa năng lượng ở trong lô đình cực kỳ cuồng bạo, cho dù là cường độ nhục thân của hắn đạt tới cảnh giới luyện bì đại thành đều có chút không chịu nổi, đau đớn khó nhịn. Vương Hạo Thần đè xuống cảm giác đau đớn, bắt đầu dựa theo thái thượng viêm lôi quyết chân quyết tiến hành luyện hóa lôi hỏa năng lượng. Quá trình này, khẳng định phải hao tốn không ít thời gian, bản thân càng là phải ăn khá nhiều đau khổ thế nhưng chỉ cần có thể thành công tu luyện thái thượng viêm lôi quyết hết thảy đều sẽ đáng giá. Vương Hạo Thần có một loại dự cảm, chỉ cần hắn có thể luyện thành thái thượng viêm lôi quyết, chiến lực của hắn nói không chừng có thể ở trong tuyệt thế cấp thiên tài xưng vương xưng bá, thậm chí có thể cùng cường giả tu vi cao hơn hắn 5 cái tiểu cảnh giới miễn cưỡng đối kháng, chân chính tại trong vũ sĩ cảnh vô địch. Nhạc Thi Giao ở bên ngoài chờ hắn, một bên chỉ điểm Bạch Linh tu luyện, thi thoảng lại vận dụng nguyên khí ổn định lô đình, bất quá xem như tương đối rảnh rỗi. Tất nhiên, nàng nhất định phải ở một bên quan sát, tránh để cho Vương Hạo Thần trong lúc tu luyện xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng cũng biết Vương Hạo Thần lần này chắc chắn sẽ hao tốn không ít thời gian, vì thế nàng nhất định phải kiên nhẫn chờ hắn. Trời bắt đầu về đêm, Bạch Linh cũng dừng lại việc tu luyện cùng Nhạc Thi Giao ngồi xuống ăn chút đồ ăn do Vương Hạo Thần mang đến. Nhạc Thi Giao tính cách không thích giá đỡ, vì thế người ngoài nhìn qua lại thấy hai người càng giống tỉ muội, không có chút nào giống sư đồ. Sư tôn, ca ca ta huynh ấy những năm qua đã trải qua như thế nào? Bạch Linh nhìn Nhạc Thi Giao hỏi, đây là chính là chuyện mà nàng tò mò đã lâu. Nàng trước đây không phải chưa từng gặp qua thiên sinh môn đệ tử thế nhưng Vương Hạo Thần bất luận là tính cách hay năng lực đều khác hẳn những người kia, vì thế nàng rất muốn biết vị ca ca này của nàng có quá khứ như thế nào. Nhạc Thi Giao im lặng một lúc không có lập tức trả lời Bạch Linh mà hỏi ngược lại một câu. Vậy ngươi cảm thấy hắn là người như thế nào? Bạch Linh không chút do dự đáp, ca ca là người tốt. Nhạc Thi Giao hơi mỉm cười, đối với Bạch Linh dạng này ngây thơ tiểu nữ hài mà nói, trong suy nghĩ của nàng không có nhiều loại người. Hạo Thần hắn, là người mệnh khổ, Nhạc Thi Giao khẽ nói. Nhớ lại năm xưa ta chỉ vừa mới đi vào Minh Thiên Phong, trong một đêm trời đổ mưa lớn, Lục Đại Phong Chủ có dịp gặp mặt ở trên Nguyên Dương Điện, một trong số họ tình cờ phát hiện có một đứa bé không biết bằng cách nào lại hôn mê nằm ở bên ngoài Nguyên Dương Điện, liền đem nó mang vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé đó sau khi tỉnh lại liền rất kỳ lạ, hoàn toàn không có chút ký ức nào thế nhưng lại rất thông minh lanh lợi, thiên phú võ đạo cực tốt, khiến cho Lục Đại Phong Chủ chú ý, đều muốn nhận hắn làm đồ đệ. Cuối cùng, Minh Thiên Phong Phong Chủ Thiên Hàn Dư thành công nhận đứa trẻ đó làm đồ đệ, khỏi phải nói lúc đó y là cao hứng đến mức nào. Chỉ là Tiêu Hàn Dư rất nhanh liền thất vọng, bởi vì đứa trẻ đó thiên phú tuy cao, nhưng không hiểu vì sao lại không cách nào tu luyện, nhiều năm không thể đạp vào con đường tu võ, chuyện này trở thành tông môn trò cười, mà đứa trẻ đó, lại dần trở thành một cái phế vật trong mắt người khác, bị người người coi thường, sỉ nhục. Tiêu Hàn Dư bởi vì chuyện này mà nổi giận lôi đình, kém một chút liền đem đứa trẻ này trục xuất sư môn, tuy rằng sau cùng vẫn giữ lại thế nhưng cũng không còn xem hắn đệ tử. Đứa trẻ đó không còn được sư phụ để ý, mọi người đối với hắn cũng mất đi hứng thú, đem hắn xem thành cái tiểu sai vặt tùy thời có thể sai bảo, sỉ nhục. Trong suốt khoảng thời gian đó, cuộc sống của hắn thực sự không khác gì địa ngục. Nếu đổi lại là đứa trẻ bình thường, chắc chắn đã sớm sụp đổ bỏ cuộc hoặc là phát điên. Bạch Linh kinh ngạc đến ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới ca ca của nàng lại có một quá khứ đen tối đến như vậy. Càng lạ lùng là, Vương Hạo Thần rõ ràng xuất thân không bằng người khác, càng là sống trong một môi trường tiêu cực suốt 8 năm trời, vậy mà tính cách của hắn lại không bị ảnh hưởng. Cách chương.